Chương 1915, một cái bẫy. 1915 một cái bẫy nhìn thấy Mặc Nhiễm Đông ngưng đến nơi, Ngọc Yểm cu nở dê thật dài thở phào nhẹ nhõm hiển nhiên, Ngọc Yểm là nhận biết Mặc Nhiễm Đông ngưng. Lúc trước, Ngọc Yểm tìm tới Mặc Nhiễm ra cái kia 2 tỷ muội, cuối cùng mục đích vẫn là vì tiếp cận Lục Vân từ Vạn Linh Thế Tôn đem Lục Vân đưa đi hồn cương thế giới một khắc kia trở đi, một cái nhằm vào Hắc Ám đại đạo hóa hình cục, liền vô thanh vô tức bắt đầu rồi. Chỉ là Lục Vân cũng không biết đây hết thảy, hắn cũng không cần biết rõ những này, hắn chỉ là cục này bên trong một đầu dây, xuyên qua từ đầu đến cuối chân chính chấp hành cục này, là Mặc Nhiễm Đông Ngưng, cùng với Vạn Linh Thế Tôn những người này. Chỉ là đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, Thiên Tôn mộ sẽ ở thơ y điếm na y mở ra. Cho nên hiện tại, cũng chỉ có Mặc Nhiễm Đông Ngưng một người tiến vào ám giới bất quá cũng đã đủ rồi, Vạn Linh Thế Tôn bọn người tiến vào Thiên Tôn mộ. Thủ hộ thiếu nữ này người cũng tương tự không có ở đây. Bất quá ở trong đó QNZ xuất hiện một cái nho nhỏ ngoài ý muốn. Chính là Hắc Ám đại đạo hóa hình trước khi đến ám giới thời điểm, không cẩn thận đắc tội Húc Nguyên quốc tiểu công chúa Giang Lộ. Giang Lộ cũng là luyện thi môn đệ tử. Luyện thi môn vừa lúc có một kiện bảo bối có thể khắc chế Hắc Ám đại đạo này hóa hình. Cho nên, luyện thi môn lấy Giang Lộ vì ngụy trang, đối Hắc Ám đại đạo này hóa hình thiếu nữ tiến hành vây quét. Trích Tinh lâu chưa từng có phân nhằm vào Húc Nguyên quốc, cũng là bọn hắn cảm giác được luyện thi môn cái bóng. Nếu không phải là Lục Vân dội tắt Trích Tinh lâu, đem luyện thi môn cùng Húc Nguyên quốc người sợ quá chạy mất, chỉ sợ bóng tối này thiếu nữ cũng chỉ có thể xám xịt trốn về Mặc Nhiễm nhất tộc. Nhưng cũng may, Lục Vân một trận thao tác hạ xuống, đem Húc Nguyên quốc cùng luyện thi môn người hủ chạy. Hắc Ám đại đạo này hóa hình thiếu nữ cùng mang theo Hắc Ám chi chủ Lục Vân một dạng, đều chỉ có thế tại ám giới bên trong phát huy ra thực lực tới. Lục Vân nhìn xem Ngọc Yểm cùng Mặc Nhiễm Đông Ngưng, nhìn không được nhếch miệng, hợp lấy hai người kia đều biết chuyện này, chỉ là giấu giếm chính hắn mà thôi. Cũng là đến mới vừa một khắc cuối cùng, Ngọc Yểm nói ra thiếu nữ này là Hắc Ám đại đạo hóa hình, lại thêm Hắc Ám chi chủ lực lượng đối nàng vô hiệu, Lục Vân mới hoàn toàn kịp phản ứng. Lúc này, Mặc Nhiễm Đông Ngưng chân đạp hư không, nàng không chần chờ chút nào. Một trưởng hướng phía Hắc Ám thiếu nữ bổ tới. Hắc Ám thiếu nữ hét lên một tiếng, nàng không còn có đối mặt Lục Vân thời điểm thong dong, điên cuồng hướng phía U Hạo Nguyệt phương hướng chạy qua. Nhưng là thời khắc này U Hạo Nguyệt đã bị đầu to bé con xé thành hai nửa, mặc dù hắn còn chưa có chết, nhưng đã triệt để đã mất đi phản kháng lực lượng. Trích Tinh lâu phía sau màn, nhưng thật ra là Mặc Nhiễm nhất tộc. Ngộng Nghiêm nhỏ giọng nói, tên của nàng viết ở trên sinh tử thiên thư không giả. Nhưng nàng tuyệt đối không phải Lục Vân nô lệ, trừ phi Lục Vân chủ động hỏi, nếu không nàng là sẽ không nói ra một ít chuyện. Đến mức chuyện này vì sao muốn giấu giếm Lục Vân nếu là bị Lục Vân biết rõ rồi, chỉ sợ lấy tính tình của hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giữa đường liền đem cái kia Hắc Ám thiếu nữ tìm ra, đem hắn tiêu diệt. Lúc đầu Tư Không Vạn bảo là muốn để cho ta cùng cái kia Hắc Ám đại đạo hóa hình thiếu nữ liên thủ, ta lấy ám giới chi tâm. Nàng phải ám giới tâm linh nhưng là ta đưa ra muốn ngày sau Trích Tinh lâu tại ám giới ba thành lợi ích thời điểm, hắn lại không chút do dự cự tuyệt. Đồng thời không phải là bởi vì bọn hắn không bỏ ra nổi ba thành lợi ích, hoặc là muốn tính kế ta mà là ám giới tâm linh bị lấy đi sau đó, ám giới liền sẽ từ từ diễn hóa thành hắc ám chi địa, nơi này sẽ không còn có bất luận cái gì lợi ích. Lúc đó Ngọc Yểm thái độ kiên quyết, cũng làm cho Tư Không Vạn bảo gây mất cùng Ngọc Yểm hợp tác ý nghĩ. Tư Không Vạn bảo tăng lên Ngộng Yểm phương pháp, là mượn nhờ Hắc Ám thiếu nữ lực lượng cho nên Trích Tinh lâu có thể làm được, Phong Vân lâu lại chỉ có thể dựa vào Thế Tôn chi lực tăng thêm Vô Tận Thiên Địa tổ mạch mới được. Cũng là vào lúc đó, Ngộng Yểm mới hoài nghi Trích Tinh lâu cùng cái kia Hắc Ám thiếu nữ có liên hệ. Lục Vân hủy đi Trích Tinh lâu kỳ thật cũng chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Dưới mắt, mặc dù ở giữa kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở, nhưng hết thể đều dựa theo vốn có quỹ tích tiến hành. Hắc Ám đại đạo hóa thân thiếu nữ tiến vào ám giới, Mặc Nhiễm Đông Ngưng cu nở dê thông qua cửa địa ngục cùng Hắc Ám chi chủ đến nơi này. Hai người trong nháy mắt phóng xuất ra các nàng lực lượng cường đại nhất, đánh nhau. Toàn bộ ám giới cũng bắt đầu rung động. Ám giới bên trong Hắc Ám sinh linh phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào kêu thảm, liên đối lấy chỗ sâu nhất Thế Tôn đều hốt hoảng chạy trốn. Hai người này ở trong ám giới phát huy được lực lượng, đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh thẳng bức vân đế cấp bậc kia. Lúc đầu, Hắc Ám thiếu nữ căn bản cũng không dám cùng Mặc Nhiễm Đông Ngưng đánh, nhưng khi nàng nhìn thấy đầu to bé con đem Vũ Hạo Nguyệt một tấc xé nát sau đó, nàng mới không được đã đánh trả. Hắc ám chi chủ có thể khắc chế hắc ám đạt tới hóa hình, nhưng là hắc ám đại đạo hóa hình thiếu nữ ở bên trong ám giới này, đồng dạng có thể thể hiện ra thực lực khủng bố. Hai người đối chọi gay gắt, Mạc Nhiễm Đông Ngưng mặc dù chiếm thượng phong, nhưng lại không cách nào chân chính đem hắn hàng phục. Đầu to bé con mang theo Vũ Hạo Nguyệt đầu, lãnh lợi trở về rồi. Gia hỏa này thể nội quả nhiên là nữ nhân kia lực lượng. Đầu to bé con cười hì hì nói, ta cũng là dựa vào hắc ám chi chủ lực lượng hóa hình ra tới, hắn trong tay ta không có sức hoàn thủ. Ừm. Lục Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt của hắn vẫn như cũ chú ý Mạc Nhiễm Đông Ngưng cùng cái kia hắc ám thiếu nữ chiến đấu. Lúc này, đã có không ít gan lớn danh sách tu sĩ, thuận cái kia ám giới cầu nối từ ngoại giới đi đến, nhưng khi bọn hắn cảm nhận được thế tôn cấp chiến đấu ba động thời điểm, lập tức chật vật trốn vọt ra ngoài. Ám giới chi tâm đã ngưng kết thành hình, lẳng lặng treo lơ lư nở dê ở giữa ám giới hư không bên trên, một đạo như có như không gợn sóng, không ngừng gột rửa lấy phương thế giới này, đem bên trong cái kia một chút nhỏ xíu hỗn loạn rửa giấy sạch sẽ. Đi, đi ngắt lấy ám giới chi tâm. Lục Vân hướng phía đầu to bé con cùng Ngọc Yểm phất phất tay sau đó, liền hướng phía ám giới chi tâm phương hướng mà đi. Hiện tại Lục Vân chỉ là một cái đại tôn. Một cái thực lực mạnh mẽ tới cực điểm đại tôn không có thượng tôn cấp bậc lực lượng, hắn không cách nào hái tới ám giới chi tâm. Nhưng là đầu to bé con cùng mộng hiểm, nhưng đều là thực sự thế tôn cấp lực lượng. Cái kia hắc ám thiếu nữ tựa hồ QNZ phát hiện Lục Vân mục tiêu, liền muốn lôi kéo Mạc Nhiễm Đông Ngưng chậm rãi hướng phía ám giới chi tâm phương hướng mà đi. Nhưng là sau một khắc, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, liền đình chỉ di động, chuyên tâm cùng Mạc Nhiễm Đông Ngưng đối kháng. Cùng lúc đó ở giữa, hắc ám thiếu nữ trên mặt toát ra một vòng như chút được gánh nặng thần sắc nàng cứu tinh tới. Lục Vân, chúng ta lại gặp mặt. Ngay lúc này, một cái nhẹ nhàng thiếu nữ âm thanh từ tiền phương truyền đến, người mặc áo lam thiếu nữ tóc lam xuất hiện ở trước ám giới chi tâm, nàng một tay lấy ám giới chi tâm lấy xuống, chộp trong tay. Ta nói qua, ngươi vi phạm với giữa ngươi và ta hứa hẹn, sẽ trả giá thật lớn. Thiếu nữ tóc lam một đôi mắt lạnh lẽo. Nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Đầu to bé con sả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, hắn liên tiếp lùi lại, trốn đến không biết nơi nào đi rồi. Trước đó một mực muốn giết hắn đạo thân ảnh kia bản tôn, rốt cục hiện thân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.